Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Võ Thánh Truyền Kỳ. Kha Khắc Ngôn từ thành khẩn, hắn biết nói như vậy bị tổn thương người tự tôn, nhưng lại không muốn mất đi vị này thật vất vả mời chào được. Tiền đồ vô lượng, thậm chí có vọng bão khí thành đan thành tựu tông sư niên kỷ nhẹ đại sư. Bởi vậy chỉ có thể thành thật với nhau, dùng chân thành cảm động hắn, tốt để hắn lý giải đến chính mình dụng tâm lương khổ. Ta nghĩ, ngươi hiểu lầm, Lý Cầu Tiên nhìn Kha Khắc, tương tự lấy một loại nghiêm túc ngữ khí nói, ta tìm Kha Lai Nhi tiểu thư, cũng không phải là vì những này vụn vặt việc. Ta cả đời này theo đuổi, cũng không phải là thất tình lục dục, duy có vô thượng võ đạo, thật giống như ta gia nhập Kha gia tiên phong người đội ngũ. Cũng không phải là vì tiền tài, địa vị, quyền thế, ta muốn, chính là cùng thú dữ chém giết, ở cùng hung thú đánh giết quá trình bên trong, lần lượt bạo phát khí huyết, lĩnh hội lần lượt đem tự thân nghiền ép đến mức tận cùng. Đi lại ở bên bờ sinh tử, lại tự sinh chết ở giữa tìm kiếm sau khi phá rồi dựng lại cảm giác. Ngươi có thể hiểu được sao? Ta, Kha Khắc nghe được Lý Cầu Tiên nói không khỏi hơi run run. Ngay sau đó nhưng là nghĩ đến trong khoảng thời gian này đối với Lý Cầu Tiên điều tra đủ loại tin. Tức, cái này Lý Cầu Tiên, hư hư thực thực cầu đạo người A, mà cầu đạo người. Đó cũng đều là thẳng thắn hoang tưởng, vì cái gọi là võ đạo, có thể không tiếc tất cả. Nhân vật như thế là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, hắn có thể trở thành ngươi trong tay sắc bén nhất ánh kiếm. Thay ngươi chém phá tà vọng, ngày càng ngạo nghễ, nhưng nếu dùng không tốt, tương tự sẽ hại người hại mình, thậm chí phản phệ kỳ chủ, thậm chí... Một ít cực đoan cầu đạo người, hắn đầu óc bên trong trừ hắn ra theo đuổi vô thượng võ đạo bên ngoài. Căn bản không có thứ gì có thể để cho bọn họ nghỉ chân. Không có bất kỳ sức mạnh có thể kinh sợ, khống chế, thậm chí ngăn cản nội tâm của bọn họ. Coi như là ngươi giết quang cả nhà của hắn. Hắn nói không chắc còn sẽ cảm tạ ngươi trợ giúp hắn chặt đứt nơi trần thế ràng buộc. Có thể để hắn từ đó tâm không bên đọc, một lòng hướng về võ. Vãi, Kha Khắc nghĩ tới đây, không nhịn được dùng mình một cái. Lý Cầu Tiên, tương lai sẽ không phải cũng thay đổi thành bộ dạng này đi. Nghĩ tới đây, Kha Khắc mơ hồ cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu, vậy ngươi tìm Kha Lai Nhi đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Trước đây không lâu ta cùng Kha Lai Nhi tiểu thư tán gẫu qua ngày. Ngươi biết, năm đó ta cùng nàng là bạn học. Vì lẽ đó, ta rất tín nhiệm nàng. Nàng nói cho ta biết, nàng nhìn thấy quá một quyển sách. Trong sách nói, võ giả nghĩ muốn thành tựu trí cường cảnh giới. Phải không ngừng khiêu chiến cường giả. Đang khiêu chiến cường giả quá trình bên trong lần lượt vượt qua tự mình. Đánh vỡ cực hạn, ta sau khi trở về cố ý lật nhìn quyển sách này. Lần này đến, một mặt là vì cảm tạ nàng thay ta chỉ rõ tu luyện đạo đường. Một phương diện khác, ta cũng dự định theo Kha Lai Nhi tiểu thư nói tới đêm này một phương pháp biến thành hành động. Kha Khắc có gan linh cảm không lành. Sách gì? Võ Thánh Truyền Kỳ. Kha Khắc cả người cũng không tốt. Võ Thánh Truyền Kỳ. Đây là trên thị trường lưu truyền rộng hơn một loại cấp thấp tiểu thuyết sách báo. Bên trong miêu tả một cái một lòng hướng về võ nhân vật chính hỏi. Dựa vào tác giả cho hắn mở nhân vật chính vầng sáng. Lần lượt không ngừng tìm đường chết, nhưng một mực làm sao đều không chết được. Trái lại như kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại càng đánh càng mạnh. Ăn cơm uống nước giống như sau khi phá rồi dựng lại. Thành tựu cuối cùng một đời võ thánh cố sự. Lý Cầu Tiên, ngươi đều là người trưởng thành rồi, nên sẽ không tin tưởng một quyển tiểu thuyết bên trong. Kha Khắc lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, trên người mơ hồ có sát khí thăng nhảy. Kha Khắc thiếu gia, ở vị chủ nhân kia công hỏi công tử trên người, ta thấy được ta cái bóng của mình, hắn, hay là một cái hư cấu nhân vật, nhưng hắn cái kia loại bách chiết không buông tha, vĩnh cửu không khuất phục niềm tin, nhưng là giá trị cho chúng ta từng cái võ giả đi học tập, đi đạp được, bởi vậy, ta không cho phép ngươi sỉ nhục hắn, sỉ nhục loại này võ đạo tinh thần. Kha Khắc trong lòng thẳng có một vạn con dương đà gào thét mà qua. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên cũng không phải là phổ thông tiên phong người. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên có hy vọng thành tựu tông sư. Hắn trực tiếp liền tức miệng mắng to đứng lên. Một hồi lâu, Kha Khắc mới cưỡng ép đem cái kia loại mãnh liệt nhổ nước bọt kích động ép xuống. Ta nói bất quá ngươi. Ta dẫn ngươi đi thấy nàng, để Kha Lai Nhi thân khẩu cùng ngươi nói. Được, Lý Cầu Tiên một mặt nghiêm túc nói. Ta cũng phải cảm tạ nàng, để ta tìm được con đường của ta. Kha Khắc nhìn hắn cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Trực cảm thấy sự tình càng phát khó giải quyết. Ở Kha Khắc dẫn dắt đi, Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới Kha Lai Nhi gian phòng bên trong. Nhìn đã thoáng hóa trang. Mang trên mặt điềm tĩnh nụ cười Kha Lai Nhi. Kha Khắc vội vã nói. Mau mau nhanh. Ngươi nhanh cùng Lý Cầu Tiên nói rõ ràng. Tiểu thuyết cùng hiện thực căn bản không phải một chuyện. Cái gì? Kha Lai Nhi có chút không rõ. Kha Khắc. Không đợi Kha Lai Nhi tới kịp trả lời. Lý Cầu Tiên đã một tiếng nghiêm ngặt uống. Tiểu thuyết. Tương tự gánh chịu một người tinh thần ý chí. Hay là bản thân hắn là hư ảo, nhưng này loại tự giữa những hàng chữ ở giữa lưu truyền tới tinh thần. Nhưng là chân thật không giả, người đạp lên cái kia loại tinh thần, chính là đạp lên ta trong lòng võ đạo. Dù cho ta là các ngươi Kha gia tiên phong người, cũng không cho phép loại này sỉ nhục. Việc này, ta sẽ hướng về các ngươi chủ nhà họ Kha Kha Kim lão gia tử trực tiếp kháng nghị. Kha Khắc nhất thời đổi sắc mặt, muốn biết, nếu như không phải trong mấy năm này hắn thể hiện xuất sắc. Lão gia tử không hẳn đồng ý đem một cái tiên phong người tiểu đội giao cho hắn quản lý. Một lần trước tụ hội bên trong, bởi vì Lý Cầu Tiên 20 không tới thiếu niên đại sư thân phận. Chủ nhà họ Kha Kha Vàng tự mình tiếp kiến rồi hắn. Đồng thời nói chuyện với nhau chốc lát, nói cách khác. Lý Cầu Tiên tại gia chủ Kha Vàng nơi đó đã treo lên hào. Nếu như hắn thật sự đi vào gia gia bên kia kháng nghị, gia tộc cao tầng thậm chí có thể sẽ hoài nghi hắn là có phải có quản lý tốt một cái tiên phong. Người đội ngũ năng lực, cuối cùng, đưa hắn từ ở vị trí này nắm lấy, để hắn ăn no chờ chết cũng không phải không có khả năng. Lý Đại Sư, ta cũng không phải là ý này. Kha Khắc thiếu gia, ta nghĩ kỹ hảo cảm tạ ơn một hồi Kha Lai Nhi tiểu thư. Cũng cùng nàng đơn độc thỉnh giáo một chút võ thánh truyền kỳ chi tiết cụ thể. Có thể mời ngươi tránh trước sao? Kha Khắc nhíu nhíu mày đầu, bản năng liền muốn cự tuyệt. Có thể vào lúc này, Lý Cầu Tiên nhưng lại độ mở miệng nói. Ở tỉ mỉ tìm hiểu võ thánh truyền kỳ nhân vật chính hỏi võ đạo tinh thần sau. Ta đã cảm giác khí huyết nảy sinh, tinh thần bột phát, bão khí thành đan luyện thành đan kình lực thời cơ đang ở trước mắt. Ta cần ngươi thay ta đem việc này hồi báo một chút các ngươi Kha gia cao tầng. Vào lúc này, ta cần muốn chiếm được sự giúp đỡ của bọn họ. Cái gì? Kha Khắc đầu óc bên trong Lý Cầu Tiên vừa nãy bất thiện thái độ trong nháy mắt bị hắn ném đến tận. Lên 9 tầng mây. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, ngươi nói là sự thật. Ngươi đụng chạm lấy bão khí thành đan thời cơ. Ngươi không có đùa giỡn. Chuyện như vậy nếu như là thật sự, nhưng là liền ông nội ta đều sẽ kinh động đại sự. Tuyệt không thể ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng lấy ta đối với võ đạo tôn trọng, sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Chỉ muốn các ngươi Kha gia có thể phối hợp ta. Ta có 60% chắc chắn luyện thành đan kình lực. 6/10, Kha Khắc một mặt mừng như điên. 6/10, đây đã là một cái cực cao xác suất. Tầm thường hóa kình đại sư dù cho đi tới đan kình lực cửa, tối đa cũng chỉ có 2/3 hy vọng có thể bão khí thành đan. Lý Cầu Tiên 6/10 hy vọng, cao hơn tầm thường hóa kình đại sư gấp 2-3 lần. Muốn biết, Lý Cầu Tiên nhưng là hắn ra mặt mời chào tới võ giả. Nếu như hắn có thể bão khí thành đan, bước vào tông sư cảnh giới, thân phận địa vị của hắn chắc chắn bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Dù cho vượt qua hắn huynh trưởng, thành vì gia tộc người thừa kế thứ nhất đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Dù sao, Lý Cầu Tiên quá trẻ tuổi, 20 tuổi hóa kình đại sư cùng 20 tuổi tông sư, mang tới phân lượng hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Trong lúc nhất thời hắn đều không lo được Lý Cầu Tiên cùng Kha Lai Nhi khả năng tồn tại vấn đề. Không chút do dự nói, Lý đại sư, ta tin tưởng ngươi, ta vậy thì đi đem việc này hướng về phụ thân ta báo cáo. Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự có 60% chắc chắn có thể đột phá đến đan kình lực. Nghĩ trăm phương ngàn kế chúng ta Kha gia đều sẽ giúp ngươi một tay. Làm phiền. Lý Cầu Tiên nói, một tiếng, đây là chúng ta phải làm. Kha Khắc vội vội vàng vàng lui ra tìm phụ thân hắn đi tới. Làm sao vậy? Kha Lai Nhi nhìn Kha Khắc rời đi, có chút không rõ vì sao. Đồng thời, lại có chút kinh ngạc nhìn Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, ngươi mới vừa nói, là thật, ngươi thật muốn luyện thành đan kình lực, đột phá đến võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư, đây chính là có thể cùng ba ba ta bọn họ ngồi ngang hàng đại nhân vật đây. Thời gian cấp bách, ta nói tóm tắt, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời Kha Lai Nhi vấn đề. Trực tiếp nói, ngươi muốn tự do, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần phải phối hợp ta. Ngươi, Kha Lai Nhi kinh ngạc nhìn Lý Cầu Tiên, không nghĩ tới, hắn, ngươi còn nhớ chuyện đêm hôm đó. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, Kha Lai Nhi giống như ngôi sao con người nhìn Lý Cầu Tiên. Nhìn tấm này rất trẻ tuổi, nhưng cho người một loại cực kỳ thận trọng cảm giác gương mặt của. Trầm mặc một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, không được, Kha gia cùng Tiêu gia đính hôn một chuyện đã công bố ra ngoài. Đây là ta phụ thân đều không thể tả hữu đại thế. Có thể quyết định điểm này, chỉ có ông nội ta, chủ nhà họ Kha, U Lam Bá Tước, mặc dù ngươi đột phá đến tông sư cảnh giới, cũng không được, chuyện dư thừa, ngươi không cần để ý tới, ngươi chỉ cần phối hợp ta liền tốt, ngươi định làm gì, ta nghe người ta nói qua, đại quý tộc sở dĩ là đại quý tộc, có 4 tầng nhân tố, truyền thừa cổ xưa. Ở nào đó một nhóm nghiệp nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn, nắm giữ độc lập đất phong, cùng với thuộc về mình tiên phong người đội ngũ. Kha Lai Nhi gật gật đầu, nghiêm khắc nói, là 3 tầng nhân tố, truyền thừa cổ xưa phương diện cũng không là vấn đề lớn lao gì. Nhìn dáng dấp thế cuộc so với ta, trong tưởng tượng càng tốt hơn, tiên phong người đội ngũ có thể đẩy lên một cái đại thế gia 1/3 giang sơn. Là cửu đại thế gia bên trong, Y gia vốn là hướng về Mặc gia, nhưng bởi đương thời Y lão gia tử trọng bệnh phát tác, chỉ có đi tới Tổ Long Sơn mạch tìm một cây tâm mạch cỏ mới có thể trị bình phục. Y gia tiên phong người đội ngũ không có thâm nhập Tổ Long Sơn mạch năng lực, mà Mặc gia mời gia tộc đại cung phụng tự mình ra tay, hái được tâm mạch cỏ, cứu ít gia lão gia tử. Cho tới lần trước hội nghị hội trưởng tranh cử, Tiêu gia thành thắng lợi lớn nhất người. Ở 10 năm này nhiệm kỳ bên trong, hắn cũng dựa vào nghị trưởng thân phận, đem Tiêu gia tăng lên tới mơ hồ áp chế Mặc gia một bậc trình độ. Đây chính là những người mở đường ở thời khắc mấu chốt tác dụng. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên đáp, một tiếng, một cái tông sư tiên phong người phân lượng. Vô pháp ảnh hưởng Kha gia đại cục, bởi vì Kha gia bản thân còn có hai đại tông sư. Như vậy, chỉ cần Kha gia hai vị tông sư cũng bị mất, còn lại hắn một cái, phân lượng dĩ nhiên là lên rồi. Vấn đề không có hắn khó như trong tưởng tượng vậy để giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.